Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, 182. Chương 182, Bại Tung Sơn, Lưu Phủ Hậu Trạch đã xảy ra chiến đấu. Phái Tung Sơn sẽ làm ra bắt cóc gia quyến loại này không hề có nguyên tắc sự tình. Hoàng Siêu đã sớm nhắc nhở Lưu Chính Phong, đồng thời đem Hoa Sơn biệt viện nhân mã phái tới coi như viện thủ. Lưu Chính Phong nữ nhi Lưu Thiến đã sớm đạt được dặn. Hôm nay có thể sẽ có cừu gia tới cửa. Đến lúc đó vừa thấy được người xa lạ xông lại, liền lập tức lớn tiếng kêu cứu. Phái Tung Sơn lúc đầu dự định giả dạng làm tân khách tiếp cận Lưu Chính Phong người nhà. Sau đó đột nhiên phát động tập kích chế trụ Lưu Phủ gia quyến. Không nghĩ tới Lưu Thiến đang đến gần đại sảnh vị trí phát sinh hô to. Để bọn họ một cái rơi vào bị động. Bên trong đại sảnh tình cảm quần chúng xúc động. Định Giật sư thái sắc mặt khó coi lạnh giọng hỏi. Phí Bân, các ngươi muốn làm cái gì? Thiên Môn đạo trưởng hô. Mọi người không nên động thủ. Vị này chính là Tung Sơn Phí Bân. Nói vậy trong này xảy ra hiểu lầm. Tường viện thượng nhân ảnh lóe lên. Phí Bân bên người xuất hiện hai cái hoàng y hán tử. Một người vóc người mập mạp, một người đầu cực cao. Định Giật chứng kiến hai người, đứng lên tức giận nói. Đinh Miễn, Lục Bách, các ngươi cũng tới. Lưu Chính Phong làm sao đắc tội các ngươi, cho các ngươi ở hôm nay đánh tới cửa. Định Giật sư thái tánh khi nóng nảy. Thế nhưng có một chút chỗ tốt, nàng thích trượng nghĩa nói thẳng, không sợ đắc tội người, người khác không dám chất vấn Tung Sơn người. Định Giật sư thái ở đang tức giận cũng không quan tâm. Sân soát quét xuống dưới hơn 10 danh hoàng y Tung Sơn đệ tử. Để mọi người trong nhà sắc mặt rất khó coi. Đinh Miễn trong tiếng hít thở, Tung Sơn đệ tử, đến đây tập hợp. Hắn nội công rất mạnh, mấy chữ này chấn được mọi người bên tai ông tác hưởng. Từ phía sau chạy ra mười mấy hoàng y thân ảnh, vài người bị bên trên người huyết kế Scarper. Một người trong đó mềm yếu vô lực nói, sư thúc, đối phương có phòng bị, không có đắc thủ. Lục Bách trừng mắt liếc hắn một cái, nói, địch tu, lui nghỉ ngơi. Lưu Chính Phong cũng dẫn một đám người từ sau bên đuổi ra. Bên cạnh hắn là của mình thê tử nhi nữ. Hắn lửa giận trùng trùng chất vấn Đinh Miễn. Tung Sơn các vị, tại sao muốn tập kích người nhà ta? Ba người liếc nhau, Phí Bân cười ha ha một tiếng. Lưu Chính Phong, ngươi không muốn làm bộ làm tịch. Ngươi làm cái gì? Tả Minh Chủ đã sớm biết được. Các vị, Lưu Chính Phong làm nhất kiện thật to uy hiếp giang hồ đồng đạo chuyện ác. Hắn cấu kết ma giáo, không hề có thể nói cho người ý đồ. Lưu Chính Phong tâm lý chấn động, từ đó không còn có hoài nghi. Hoàng Siêu theo như lời tất cả đều là thực sự. Tâm hắn để ý tố chất cường đại, lúc này nét mặt không có kinh sợ, chỉ là giải thích, vu oan giá họa. Đinh Miễn đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có nhận hay không được Khúc Dương? Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm hồng sáng, chấn nhân tâm phách. Lưu Chính Phong sớm có chuẩn bị, thảm tiếu lưỡng tiếng, các ngươi đánh tới cửa, còn muốn bắt cóc gia nhân của ta, nguyên lai là buộc ta nhận thức cái tội danh này. Ha ha, ta lúc đầu chứng kiến giang hồ phải có một hồi hạo kiếp, vô ý lại tham dự trong đó, không nghĩ tới Tung Sơn dĩ nhiên không buông tha ta. Hắn lời này vừa ra, không muốn nói một dạng giang hồ khách nhân, ngay cả Định Giật sư thái, Thiên Môn đạo trưởng cùng cái bang Trương Kim Ngao bọn người kỳ quái không ngớt. Trong lòng dâng lên vô tận ý tò mò, Tả Minh Chủ có ý định thống nhất ngũ nhạc kiếm phái, đem ngũ phái hợp thành nhất phái. Mình làm ngũ nhạc phái trưởng môn, về sau liền muốn cùng ma giáo triển khai kịch đấu, không biết muốn lại có bao nhiêu người chết tại đây. Ta vẫn phản đối ngũ nhạc cùng phái, không nghĩ tới Tả Lãnh Thiền lại muốn đem ta diệt trừ. Định Giật cùng Thiên Môn sắc mặt đột biến, Phí Bân mấy người cũng tất cả đều kinh hãi, quát mắng, ngươi nói bậy, quần hùng đều không phải đứa ngốc, nhìn một cái Tung Sơn dường như đốt tới cái đuôi dáng dấp. Cũng biết Lưu Chính Phong nói, không phải không có lửa thì sao có khói. Tả Lãnh Thiền sớm có thống nhất ngũ nhạc kiếm phái chi tâm. Âm thầm cũng thăm dò quá rất nhiều lần. Đúng là hắn biết hợp phái kiến nghị không có khả năng đi qua. Hắn mới bắt đầu hạ thủ, từ bỏ các đại môn phái người phản đối. Lưu Chính Phong là đệ nhất gia, sau lại hắn còn phái người thay thế được phái Hoa Sơn. Phục giết Hằng Sơn phái, khơi mào phái Thái Sơn nội loạn. Định Giật cùng Thiên Môn cũng biết Tả Lãnh Thiền muốn tăng mạnh các phái quan hệ, cùng ma giáo triển khai đại chiến, thu được to lớn giang hồ danh vọng. Không nghĩ tới Tả Lãnh Thiền đã đợi không kịp, dĩ nhiên dùng ra loại này thủ đoạn. Hai người vừa nghĩ đến đây, nhìn về phía Tung Sơn mọi người nhãn quang trở nên bất thiện. Trong đại sảnh một hồi ồn ào náo động, tin tức này quá mức bạo nổ, lại phù hợp logic, còn có phái Tung Sơn lén lút thủ đoạn làm chứng rõ ràng. Mọi người đều tin, Phí Bân hô hai tiếng, ngươi cấu kết Khúc Dương, nguy hại ngũ nhạc kiếm phái, nguy hại giang hồ chính đạo. Tất cả mọi người chỉ coi hắn là thối lắm, lời này nhất định là vu hãm Lưu Chính Phong. Hắn tại sao không nói Lưu Chính Phong cấu kết Đông Phương Bất Bại? Hoặc là Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương khuấy cơ? Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương nhất kiến như cố, khuynh đáp giao nhau, liên giường dạ thoại hơn 10 lần, lẫn nhau chi tâm. Lưu Chính Phong minh bạch Khúc Dương không phải ác nhân, Khúc Dương cũng phát thệ không phải hướng người trong chính đạo xuất thủ. Nhân sinh được một chi kỳ chết có thể không hận. Lưu Chính Phong vốn tưởng rằng một ngày bại lộ, hạ chàng nhất định vô cùng thê thảm, nhưng hắn vẫn không hối hận lựa chọn của mình. Không nghĩ tới ở Hoàng Siêu một phen kế sách dưới, chuyện này dĩ nhiên thuận lợi vượt qua, về sau người khác cũng khó mà dùng cái này nữa mượn cớ công kích hắn. Lưu Chính Phong cảm thấy một hồi bình an vui sướng. Phái Tung Sơn lúc này tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, đã không có biện pháp nữa đối Lưu Chính Phong xuất thủ. Bằng không bọn họ không cách nào đi ra Lưu Phủ Đại Môn. Phía trước Dư Thương Hải khiêu khích Đàn Phẫn hạ tràng, để bọn họ thật sâu dè chừng và sợ hãi. Đinh Miễn oán hận nói ra, đi, Phí Bân con mắt nhìn thẳng Hoàng Siêu, chỉ vào hắn nói, ngươi đem lệnh kỳ trả qua tới. Hoàng Siêu đem lệnh kỳ mở ra, lộ ra tiêu chí phía trên cùng châu báu. Bên người một hồi bảo quang lóe lên. Hắn nghiêm mặt nói, thứ cho khó tòng mệnh. Cái này lệnh kỳ là ngũ nhạc minh chủ lệnh kỳ. Bên trái sư bá muốn làm ngũ nhạc phái trưởng môn, vì thế không tiếc giết Lưu sư thúc toàn ra. Hừ hừ. Cái này lệnh kỳ sợ rằng chớ nên các ngươi sở hữu. Hắn hướng Nhạc Bất Quần các loại. Chờ, ngũ nhạc trưởng bối chắp tay. Đệ tử cho rằng, hẳn là nhanh lên tổ chức ngũ nhạc đại hội. Thương lượng đường giải quyết. Các vị trưởng bối, không biết ý như thế nào. Định Giật sư thái gật đầu nói. Muốn ta nói à, bề mặt này cờ các ngươi cũng không cần cầm trở lại. Hừ. Năm đó mọi người kính nể Tả sư huynh võ công cùng nhân phẩm, mới chỉ có đề cử hắn làm minh chủ. Hiện tại mà hắn sợ rằng không làm được minh chủ, Thiên Môn đạo trưởng làm trưởng môn không tốt, trực tiếp đứng ở Tung Sơn mặt đối lập, chỉ là mặt lạnh không nói lời nào. Đinh Miễn nhìn về phía Nhạc Bất Quần hỏi, Nhạc tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Nhạc Bất Quần đáp, chuyện này phát sinh, để cho chúng ta khắp nơi đều rất tiếc nuối. Chúng ta Hoa Sơn kiên trì cho rằng đối thoại là giải quyết tranh chấp tốt nhất con đường. Chúng ta phải cẩn thận thương nghị giải quyết, không thể gây tổn thương cho chúng ta ngũ nhạc kiếm phái hòa khí. Phí Bân bị Nhạc Bất Quần Thái Cực tức giận tới mức cười. Hảo hảo được, hắn vừa nói chuyện, đột nhiên hướng Hoàng Siêu xông lại, tự tay chụp vào Hoàng Siêu con ngươi, một tay kia giấu ở phía sau, tùy tiện chuẩn bị công kích Hoàng Siêu ngực, yết hầu các loại. Chờ, chỗ yếu, Hoàng Siêu trong lòng dâng lên một hồi sát ý. Cái này Phí Bân, nhưng là Tung Sơn kẻ đáng ghét nhất, không ai sánh bằng. Tả Lãnh Thiền muốn thống nhất ngũ nhạc, sử xuất âm hiểm thủ đoạn, vẫn có thể xem là kiêu hùng gian hùng, nhưng là Phí Bân tâm ngoan thủ lạt, ở nơi này trong sự kiện, một kiếm đau chết Khúc Phi Yên. Khúc Phi Yên nhiều khả ái một cái tiểu cô nương, ta hôm qua nhìn thấy, cũng có chủng ta thấy mà yêu cảm giác, nàng thông minh thông minh, võ công không tệ, hành sự tinh linh cổ quái, lại có một cái lúc chính lúc ta trưởng bối, có hay không cảm thấy quen thuộc? Không sai, Khúc Phi Yên là Hoàng Dung phiên bản thu nhỏ, như vậy một cái, Hoàng Dung đệ nhị, tiểu cô nương, lại bị Phí Bân một kiếm đâm vào ngực giết chết. Hoàng Siêu nhìn Phí Bân thô bỉ khuôn mặt, nhất thời nổi trận lôi đình, hắn một tay cuồn cuộn nổi lên lệnh kỳ, một tay cùng Phí Bân đối kháng, còn có dư lực nói ra, Phí sư thúc, ỷ lớn hiếp nhỏ có tính không anh hùng hảo hán, gây họa tới người nhà, có tính không chính đạo hiệp nghĩa. Mọi người lúc này đột nhiên nghĩ đến, Hoàng Siêu chỉ là Hoa Sơn đệ tử, Phí Bân đối phó hắn, hoàn toàn chính xác có ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, nhưng mà Hoàng Siêu chiêu thức ấy võ thuật, hoàn toàn áp đảo Phí Bân, để người xem tương đương khinh bỉ Phí Bân võ thuật. Phí Bân lấy thêm không xuống Hoàng Siêu, liền đem người mất hết. Lục Bách thầm nghĩ nói, dù cho liều mạng danh tiếng không muốn, cũng phải đưa cái này tiểu tử đập chết, để hắn lại trưởng thành mấy năm, thì còn đến đâu, ngũ nhạc lệnh kỳ đoạt không trở lại, chúng ta làm sao có khuôn mặt thấy sư huynh. Hắn không nói được lời nào, đột nhiên vọt vào giữa sân, một chưởng vỗ hướng Hoàng Siêu hậu tâm, giữa sân phát sinh một mảnh hư thanh, Nhạc Linh San hô to, sư huynh, cẩn thận. Lục Bách thân pháp rất nhanh, nhưng ở Hoàng Siêu trong mắt chỉ là bình thường. Hắn đem lệnh kỳ hướng Hoa Sơn phương hướng ném đi, dành ra hai tay lấy một chọi hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ha ha, đánh lén ám toán, lấy nhiều khi ít, phái Tung Sơn sư thúc thật là làm cho vãn bối mở mắt. Phí Bân cùng Lục Bách sắc mặt đỏ lên, cắn răng muốn cầm xuống Hoàng Siêu, nhưng mà Hoàng Siêu quyền trưởng nghiêm mật, thường thường sử xuất nhất chiêu, để bọn họ quá sợ hãi. Hoàng Siêu dùng Độc Cô Cửu Kiếm lý luận nhìn ra bọn họ kẽ hở, lấy quyền pháp của mình tiến hành công kích, xuất thủ mọi việc đều thuận lợi. Độc Cô Cửu Kiếm bao hàm chi lý, như thế nào lại cực hạn cùng kiếm pháp? Đinh Miễn giơ tay lên lại buông, ngược lại nâng lên, hắn lưỡng lự khoảng khắc, rốt cục vẫn phải tay nắm cửa buông. Nhạc Bất Quần bọn người mắt hổ đăm đăm nhìn hắn, nếu như hắn còn dám hạ tràng, đối phương nói không chừng thực sự vi ẩu hắn. Phí Bân cùng Lục Bách sử xuất rất nhiều tàn nhẫn sát chiêu, mỗi một chiêu đều muốn Hoàng Siêu tính mệnh. Trong đại sảnh người thấy kinh hồn táng đảm, đem mình đổi thành Hoàng Siêu, sớm đã bị hai người đánh chết. Phí Bân cùng Lục Bách là sư huynh đệ, phối hợp lại càng thêm phối hợp, nhưng đúng như vậy, còn không phải Hoàng Siêu đối thủ, không phải với các ngươi chơi. Hoàng Siêu thầm nghĩ nói, Tung Sơn trưởng pháp không gì hơn cái này, chiêu thức vẫn còn so sánh không phải Thượng Quốc thuật biến hóa đa dạng. Quyền trưởng chủ yếu phát ra nội lực, bọn họ nội công cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Hoàng Siêu gia tăng áp lực, hai người dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Hơn 10 chiêu về sau, hắn tóm lấy một sơ hở, một cước đá trúng Lục Bách chân nhỏ, Lục Bách thân thể chùn xuống, Phí Bân vội vã cứu giúp. Hoàng Siêu truy kích Lục Bách là giả. Xoay người trở về trường, một trường vỗ ở phí bân ngực, đem hắn ngực đều phách hám xuống phía dưới một mảnh. Hoa, phí bân ói ra một ngụm máu lớn, té trên mặt đất. Lục Bách xông lên, Hoàng Siêu hai tay vận khởi mạnh mẽ đại trưởng lực, với hắn liều mạng ba trường. Lục Bách mặt lộ vẻ khổ sáp, liền lùi lại năm bước tè ngã xuống đất, cũng thổ một búng máu. Chân của hắn bị Hoàng Siêu đá tổn thương, hiện tại hai cái cánh tay cũng bị đánh cho tàn phế, nội thương vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía một bên phí bân, lúc này hô hấp đều nhanh đã không có. Phái Tung Sơn đệ tử vội vàng đem chính mình sư thúc cướp về. Đinh Miễn cừu hận nhìn chằm chằm Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cười lạnh nói, Đinh sư thúc cũng muốn chỉ điểm hai chiêu. Nhạc Bất Quần quát lên, Hoàng Siêu, không muốn không lớn không nhỏ, phía trước ngươi xuất thủ không có nặng nhẹ, còn không hướng Tung Sơn sư thúc xin lỗi, kẻ đáng ghét cũng không có như vậy. Đinh Miễn nghiêng đầu qua chỗ khác, căn bản không cùng Nhạc Bất Quần nói, thấp giọng nói, chúng ta đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.